Chương 1516, cực lớn kinh hỉ. Kỳ thực liền ngay cả đảo nguyên hảo nhân viên phi hành đoàn, đều cảm giác lần này leo lên đảo nguyên đảo cùng mấy lần trước cảm giác đều không bình thường, phảng phất không khí cũng thơm ngọt không ít. Chỉ bất quá bọn hắn là người bình thường, đối với linh khí cảm giác không có Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết như vậy tu luyện người mãnh liệt như vậy. Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi hai người ở máy bay sau khi hạ xuống, liền cảm giác mình phảng phất tiến nhập trong truyền thuyết Linh Sơn Tiên Đảo giống như. Cái cảm giác này so với trước kia ở đảo nguyên sẽ chính là cái kia mắt trận biệt thự bên trong pha y ma nhờ lì hệ tờ hơn nhiều. Dù sao Thái Hư Huyền Thành trận cấp bậc có thể so với đảo nguyên sẽ chính là cái kia thiên nhiên đại trận muốn cao hơn nhiều. Hơn nữa phạm vi bao trùm trên hai người càng là không thế dô nở dê nhau. Tiếp viên hàng không cấp tốc mở ra cửa máy, Hạ Nhược Phi mang theo Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi cất bước đi xuống phi cơ. Lý Nghĩa Phu mang theo Trịnh Vĩnh Thọ sẽ chờ hậu ở trên bãi đậu máy bay. Cửa máy bay một mở ra, hai người cũng nhanh bước tiến lên đón. Lăng Thanh Tuyết bước lên bãi đậu máy bay phía sau, khịt khịt mũi cảm thụ một hồi đảo trên linh khí nồng nặc, sau đó hỏi, Nhược Phi, ngươi chừng nào thì tìm như thế một nơi đơn giản là tiên đảo A? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, thế nào ta không có khuyết đại chứ có cái này linh khí nồng nặc hòn đảo, đem tu luyện tài nguyên có phải là đều không cần lo? Ừ, Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi đều liên tục gật đầu. Thời gian này Lý Nghĩa Phu cùng Trịnh Vĩnh Thọ đi lên. Sư thúc tổ Hạ tiên sinh hai người đều mười phần cung kính không người vân an, bởi vì Hạ Nhược Phi từng có trước giờ dặn dò, vì lẽ đó Trịnh Vĩnh Thọ liền đổi tên Hạ Nhược Phi là Hạ tiên sinh mà không nữa xưng hô chủ nhân, mà Lý Nghĩa Phu thân phận ở Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết trước mặt cũng không là bí mật, vì lẽ đó tự nhiên không cần cấm kỵ đổi cách xưng hô. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, nói, ừm, các ngươi cực khổ rồi Nghĩa Phu. Này mấy ngày Thái Hư Huyền Thành trận vận chuyển đều bình thường chứ? Tất cả bình thường. Sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu cung kính no ý nói, theo trận pháp vận chuyển, trong trận pháp nồng độ linh khí cũng không ngừng tăng lên, hiện tại đã đạt đến một cái trạng thái thăng bằng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hắn vừa tiến vào trận pháp phạm vi, cũng đã cảm thấy, hiện tại Thái Hư Huyền Thành trận là ở vào một cái mười phần ổn định trạng thái. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi nói với Lý Nghĩa Phu, ngươi để bỡ nẹ dạ tỷ sắp xếp nhân viên phi hành đoàn đến hệ vạt đảo rừng chân tu sửa, sắp xếp tốt nhất khách sạn được rồi. Lý Nghĩa Phu gật đầu nói nói. Thời gian này cơ trưởng Lưu An cũng vừa hay xuống phi cơ, hắn nghe được Hạ Nhược Phi lời nói này, liền vội vàng nói nói, cảm tạ Hạ tiên sinh, kỳ thực nhân viên phi hành đoàn ở đảo nguyên đảo cũng có thể dừng chân, đảo trên cái kia tòa cao ốc có rất nhiều phòng khách, bây giờ đều là bỏ trống trạng thái, nhưng nếu như là ở đảo nguyên đảo ở, hiện nay không có bất kỳ giải trí thiết bị, hơn nữa còn không thể đến nơi đi loạn, rất nhiều nơi đều là vùng cấm. Dù sao, tự nhiên vẫn là hệ vạt đảo trên điều kiện càng tốt hơn nữa cũng càng thêm tự do. Lý Nghĩa Phu cho bờ nẹ dạ tỷ gọi điện thoại, bờ nẹ dạ tỷ vốn là ở công phu giám công. Đảo trên vùng cấm đã phân chia xong xuôi, bất quá trước một ít công trình xanh cùng hoàn cảnh công trình có còn có một chút kết thúc chưa hoàn thành, xem ra có chướng ngại bộ mặt. Vì lẽ đó Lý Nghĩa Phu lại để bờ nẹ dạ tỷ từ sóng nao đồ quốc chiêu mộ một ít công nhân, đối với những chỗ này tiến hành hoàn thiện. Bờ nẹ dạ tỷ nhận được Lý Nghĩa Phu điện thoại phía sau, vội vã đem giám công công tác giao cho một cái quan đốc, sau đó đi xe vội vã tới rồi sân bay. Hạ Nhược Phi thì lại mang theo Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi, ngồi lên rồi Lý Nghĩa Phu ra một chiếc len rộ vở xe Việt dã, ly khai sân bay hướng về đảo nguyên cao ốc mở ra. Cái kia hạng mục bộ cao ốc cũng bị Hạ Nhược Phi mệnh danh là đảo nguyên cao ốc, cùng đảo nguyên công ty ở Tam Sơn tổng bộ cao ốc cùng tên, bất quá ở đây tự nhiên sẽ không phát sinh lẫn lộn. Hạ Nhược Phi đem trong cao ốc tốt nhất một cái lồng phòng để lại cho Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể cùng với các nàng ở một bộ, cái này căn hộ bên trong vốn là không ngừng một gian phòng, chỉ bất quá ở Lý Nghĩa Phu cái này sư môn vạn bối trước mặt, Hạ Nhược Phi cảm thấy vẫn là hơi chú ý một chút đây. Phải giữ vững sư môn trưởng bối hình tượng, vì lẽ đó chọn một gian cùng cái kia căn hộ gần tới phòng khách. Hạ Nhược Phi đem Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi lĩnh tới gian phòng này, cười nói nói, ở trên đảo thời điểm các ngươi thì ở lại đây đi gian phòng tự chọn tùy tiện cái nào căn phòng, cũng có vô địch cảnh biển, mấu chốt nhất là, linh khí nồng nặc, bất cứ lúc nào theo cũng có thể tu luyện. Ừm, Lăng Thanh Tuyết gật gật đầu, thuận miệng hỏi, vậy ngươi ở đâu? Ta thì ở cách vách. Hạ Nhược Phi cười nói nói, cần ta phối hợp tu luyện, tùy thời có thể tới tìm ta. Lăng Thanh Tuyết nhất thời mắc cỡ đỏ bừng mặt, hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, kỳ thực ta cũng đang suy nghĩ cho các ngươi lại tìm một bộ công pháp, nếu không các ngươi lúc tu luyện chế ngự nhiều lắm. Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh, phải là cùng Hạ Nhược Phi đồng thời hợp luyện, hiệu quả mới sẽ tốt hơn, nếu như đơn độc tu luyện, thậm chí so với công pháp giống vậy còn kém hơn một chút, vì lẽ đó một khi Hạ Nhược Phi không ở bên người, tu vi của các nàng tốc độ tiến bộ liền sẽ một hồi chậm lại, cái này cũng là môn công pháp này to lớn nhất tai hại. Đương nhiên, điều này cũng không có thể xem như là tai hại, bởi vì đây vốn chính là cho song tu đạo lữ chuẩn bị, trên căn bản tu luyện người bên trong đạo lữ cũng sẽ là thường thường ở chung với nhau, vậy dĩ nhiên cũng không có vấn đề của phương diện này. Tống Vi nghe vậy liền vội vàng nói, không cần, ta cảm giác hiện tại như vậy tốt vô cùng ửm kỳ thực chúng ta đối với tu vi tăng trưởng cũng không như vậy bức thiết. Lăng Thanh Tuyết cũng nói, đổi lại một cái công pháp lời, lại được tu luyện từ đầu, ta còn ngại phiền phức đây. Hạ Nhược Phi không khỏi dở khóc dở cười, hai cô nàng này hiếm thấy ý kiến nhất trí, lại là vì lười biếng. Người bình thường nếu như có thể nhận được Hạ Nhược Phi truyền thừa ngọc phù bên trong công pháp, cũng không biết sẽ nhiều cao hứng. Chỉ có này hai cái ngốc nha đầu, lại cự tuyệt. Muốn tìm được thích hợp hai người bọn họ công pháp, hơn nữa cùng Thái Sơ Vấn Tâm Kinh còn không sẽ xung đột, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu hai người bọn họ đều nói như vậy, Hạ Nhược Phi cũng là tạm thời buông xuống cái này ý nghĩ. Hắn mang theo hai người tới căn hộ bên ngoài sân thượng, chỉ vào xa xa biển rộng nói, quăng mở tu luyện nhân tố không nói chuyện, cảnh sắc nơi này cũng là tương đối khá, hơn nữa trên căn bản là nguyên sinh hình thái. Trừ một chu tờ cần thiết kiến thiết ở ngoài, đảo trên phong cảnh cũng không có bị đại lượng nhân loại hoạt động phá xấu, vì lẽ đó coi như là quá khách du lịch, kỳ thực cũng thật không tệ. Tống Vi bản thân liền có một ít văn nghệ tình tiết, Na Nở Dê rất tán thành gật gật đầu, nói, cái gọi là mặt hướng biển rộng, mùa xuân ấm áp hoa nở sinh hoạt, cũng chỉ có như vậy ở đây thật sự rất giỏi, ta đều nghĩ ở tại nơi này đây không đi muốn ở bao lâu cũng được. Hạ Nhược Phi thoải mái no ý nói, toàn bộ đào nguyên đảo đều là của ta, tự nhiên cũng chính là của các ngươi, thậm chí liền hóa hạ pháp luật đều không quản được ở đây. Các ngươi phải làm chính là vui vẻ chơi đùa, thỏa thích tu luyện, cái khác cao ý gì cũng không cần quản. Ứng Tống Vi gật đầu nói, ta tận lực nhiều ở một thời gian ngắn, vừa vặn ta gần nhất cái kia đầu để không phải đặc biệt bận điệu. Phu cận còn có mấy cái hòn đảo, bất quá du lịch mở phát đều còn chưa phải là đặc biệt hoàn thiện. Các người muốn đi đi dạo cũng không thành vấn đề, ta gọi người sắp xếp là được. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Nhược Phi, ta cảm giác người trên đảo rất ít, ta ngươi bên này đều không có gì công nhân viên. Lăng Thanh Tuyết hiếu kỳ hỏi. Hạ Nhược Phi lôi kéo hai người ở sân thượng trên ghế ngồi xuống đến, nói, trước đây nơi này công nhân viên vẫn thật nhiều, bằng không đảo trên nhiều như vậy kiến trúc làm sao dựng lên, bất quá những công việc này nhân viên sau đó ta đều để cho bọn họ từng nhóm trở về nước. Chuyện này nói đến cũng có chút phức tạp, ta chậm rãi nói với các ngươi. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi đem hắn cho Lưu gia lão gia tử chữa bệnh, Lưu lão gia tử đem đảo nguyên đảo làm tạ lễ tặng đưa cho hắn, sau đó hắn phát hiện đảo nguyên đảo trên tồn tại thiên nhiên đại trận, đồng thời nghĩ biện pháp kích hoạt trận pháp chờ này một ít liệt sự tình êm thai nói ra. Đương nhiên, liên quan với Trích Tinh Tông âm mưu cướp đoạt đảo nguyên đảo sự tình, hắn cũng không có để. Hạ Nhược Phi không muốn Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi quá sớm tiếp xúc giới tu luyện lú á mặt, hy vọng các nàng trước sau đối với tu luyện mang theo tốt đẹp chính là ước mơ, như vậy trên thực tế đối với tu luyện cũng là có chỗ tốt. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người nghe được say sưa ngon lành, mặc dù không có Trích Tinh Tông sự tình, Hạ Nhược Phi nhận được đảo nguyên đảo quá trình cũng là so sánh ly kỳ khúc chiết. Hạ Nhược Phi cuối cùng nói, vì lẽ đó, đảo trên linh khí sở dị như thế nồng nặc, kỳ thực đều là Thái Hư Huyền Thanh trận công lao. Vì có thể kích hoạt đại trận này, Nghĩa Phu cũng làm ra rất lớn cống hiến, chúng ta có thể có được như thế một chỗ tu luyện bảo địa, cũng tốt cảm tạ hắn đây. Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp nói, Thái Hư Huyền Thanh trận là cái tính tổng hợp đại trận, chẳng những có tụ linh công hiệu, hơn nữa ở hòn đảo phòng ngự phương diện cũng là rất mạnh, vì lẽ đó đảo trên kỳ thực cũng không thiếu mê trận, sát trận, bình thường những trận pháp này vị trí đều là cố định. Ở ngăn địch thời điểm còn có thể biến đổi vị trí. Những này cố định vị trí ta đều để Nghĩa Phu dùng lưới sắt cản đứng lên, xem như là đảo trên vùng cấm đi, các ngươi cũng chú ý không muốn đi nhầm vào, bằng không là rất có thể bị trận pháp gây thương tích. Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi đều gật gật đầu, biểu thị mình đã nhớ kỹ. Mặt khác, đảo trên vẫn còn cần một ít công việc nhân viên để duy trì toàn bộ hòn đảo vận chuyển. Đến tiếp sau những người này viên đều sẽ từ từ đúng chỗ. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, ta còn gây dựng một nhánh đội cảnh vệ, thành viên đại bộ phận đều là ta lão bộ đội xuất ngũ lính giả, bọn họ đã ở Tam Sơn tập kết, đi qua ngắn ngủi tập huấn phía sau, sẽ đến đảo nguyên đảo trên đóng giữ. Cái này đảo trọng yếu như vậy, công nhân viên đích thật là cần chọn phi thường người tín nhiệm mới được. Tống Vi gật đầu nói, yên tâm đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta có biện pháp đối với mỗi người viên tiến hành sàng lọc, hơn nữa tương lai còn sẽ không định kỳ tiến hành phân biệt, kẻ có lòng dại khó lường sự tình không thể hô nờ tiến vào. Liên ở ba người tán gẫu đào nguyên đảo sự tình thời gian, Hạ Nhược Phi điện thoại di động vang lên đứng lên, hắn lấy ra liếc mắt nhìn, phát hiện là Ngô Lỗi dùng Tây Ban Nha bên kia dãy số gọi tới. Hắn tiện tay trượt mở điện thoại di động tiếp lắng nghe, cười nói, Ngô Lỗi tìm ta có việc đây.